Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 451, khắp nơi tràn ngập đảo ngược 4. Đối diện thế nhưng là có võ sĩ tồn tại a. Phụ thân, Chu Dạ bụng mặt, khó có thể tin, Xà Tư Hàm khẽ cười nói. Chu thúc thúc, may mắn ngươi vừa mới xuất thủ. Không phải vậy nghĩ Hàm liền phải bị thương. Chu Ngọc Đường sắc mặt âm trầm, lập tức nói ra, Xà Tư Hàm, ngươi mục đích đã đạt tới. Ngươi về đi, Chu thúc thúc, vừa mới con của ngươi đều muốn đánh ta. Không nên xin lỗi sao? Xà Tư Hàm mang trên mặt từng tia ủy khuất sắc. Diễn kỹ không tệ a. Cái này Chu Dạ thật sự là không biết sống chết. Đều lưu nể mặt ngươi. Con muốn đánh ngươi. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Chu Dạ muốn nói xin lỗi. Cao Sán bỗng nhiên trong đám người la lớn. Hắn là chủ giáo phái hệ. Đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy dạng này cục diện. Cũng là có đánh chó mù đường ý tứ. Theo Cao Sán như thế một hô, trước kia bị Chu Dạ khi dễ các thiếu niên cũng bắt đầu ồn ào. Đông Hoàng Ly yên lặng nói ra, thật sự là đáng thương a, bị nhiều người như vậy nhằm vào. A Ly, ngươi nếu là biết tuần này đêm trước kia nhân phẩm, liền không cảm thấy đáng thương. Phi Bạch Từ Tốn nói, Tử Sa Thái Y yên lặng không nói. Kỳ thực tất cả mọi người không có xen vào. Dù sao xa ra thế nhưng là mang theo một vị võ sĩ trình diện. Ai dám làm loạn, ngã trên mặt đất Chu Dạ chậm rãi đứng dậy. Một đôi huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xà Tư Hàm. Trên thân vậy mà tản mát ra trắng noãn linh khí. Ta qua, đây là cái gì tình huống? Cái này Chu Dạ làm sao lại, Chu Dạ lại vào lúc này phát huy. Thật sự là đại đảo ngược a. Xà Tư Hàm đoán chừng phải hối hận. Chu Dạ trên thân linh khí càng ngày càng dày đặc, một đôi máu mắt đỏ đều biến thành màu trắng, đẳng cấp không ngừng lên cao. Xà Tư Hàm khó có thể tin lui lại một bước, không nghĩ tới Chu Dạ sẽ có phản ứng như vậy. Sau lưng Chu Ngọc Đường rất lợi hại vui mừng, nhi tử quả nhiên vẫn luôn tại ẩn nhẫn lấy. Hắn còn lúc trước kiều tử, theo lấy thực lực kéo lên, bàn ăn xoay đều đang lắc lư, mà Chu Dạ phảng phất một vòng ban ngày, lập lòe bức người, sơ cấp vũ đồ nhất phẩm, vũ đồ thập phẩm, vũ đồ nhất phẩm, võ giả ngũ phẩm, võ giả thập phẩm, võ giả lần. Này tất cả mọi người hoảng sợ ngốc, tuần này nhà muốn quật khởi, Chu Dạ lần nữa quật khởi, không nghĩ tới so trước kia càng thêm lợi hại. Một cỗ linh áp dần dần tản ra, tất cả mọi người cảm nhận được, tốt thực lực kinh khủng, cái này Chu Dạ mới 16 tuổi liền đạt tới thập phẩm võ giả. Quá hung hãn, toàn bộ liên bang cũng tìm không thấy thứ hai dạng này thiên tài. Cái này Xà Tư Hàm bị đánh mặt, tuy nhiên không vang, nhưng là rất thương a. Vậy mà bỏ lỡ dạng này một người nam nhân. Nếu như không có phát sinh dạng này sự tình, Xà Tư Hàm cũng là tương lai siêu sao nữ nhân, sở hữu nữ nhân hâm mộ người yêu a. Oanh, một đạo bạch mang vậy mà xông thẳng tới chân trời. Chu Dạ vậy mà đạt tới nhất phẩm võ sĩ cảnh giới. Trời à, cái này sao có thể a? Hắn mới 16 tuổi a, cũng là võ sĩ cấp bậc cao thủ. Cái tuổi này võ sĩ đặt ở đế đô cũng là thiên tài cấp bậc người a. Xà Tư Hàm ngơ ngác nhìn bạo phát trong Chu Dạ, mộng bức mà Liễu Khanh cũng là một mặt chấn kinh. Còn trẻ như vậy võ sĩ, lần thứ nhất trông thấy a, nhất là chưa bao giờ đến có. Tựa như cấp không dây lên tới cấp 11 dạng, trong nháy mắt từ người bình thường đạt tới võ sĩ. Vừa mới những cái kia chế giễu Chu Dạ người trẻ tuổi tất cả câm miệng, thậm chí rất lợi hại e ngại. Quật khởi Chu Dạ khẳng định hội đối bọn hắn triển khai trả thù. Trời ạ, đột nhiên thật hối hận a, vừa mới Xà Tư Hàm đi liền tốt, vì cái gì còn cần người khác xin lỗi à? Bây giờ không phải là khác người nói xin lỗi, mà chính là ngươi muốn nói xin lỗi à? Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y đều kinh ngạc đến ngây người. Nhóm người mình mới là vũ đồ, mà Chu Dạ vậy mà đạt tới nhất phẩm võ sĩ. Chênh lệch này không phải bình thường đại a. Đông Hoàng Ly liếm lắp kem ly, cảm giác cũng liền như thế. Từ một đầu tiểu cá ướp muối biến thành đại cá ướp muối. Nhưng vẫn là một đầu cá ướp muối. Chu Dạ từ từ mở mắt, cảm thụ được đã lâu lực lượng, nhìn trước mắt Xà Tư Hàm nói ra, ta nói qua cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi hối hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Giờ này khắc này, Chu Dạ nói ra một câu nói như vậy, tất cả mọi người không có phản bác, cũng không cười, ai dám qua cười một cái 16 tuổi võ sĩ à? Không muốn sống sao? Thế nhưng là Đông Hoàng Ly bị chọc cười, chỉ Chu Dạ nói, ha ha, Ali đều nghe thấy ngươi nói 3 lần, toàn trường người. Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y lập tức che Đông Hoàng Ly cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu tổ tông, đây chính là võ sĩ à? Không thể cười, Phi Bạch nhỏ giọng nói ra, Ali, không phải 3 lần, là 2 lần, còn có 1 lần là Xà Tư Hàm nói. À là thế này phải không? Ali nhớ lầm. Thật không có ý tứ. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng. Vừa mới quá chuyên chú ăn cái gì? Chu Dạ lạnh lùng nhìn một chút bên này. Sở hữu cười nhạo mình người hội hào hào giáo huấn. Nhưng trước muốn để trước mặt những người này hối hận. Xà Tư Hàm, ngươi bây giờ quỳ xuống đến khẩn cầu. Ta sẽ còn thu ngươi coi cái tiểu phòng. Chu Dạ lạnh giọng nói ra. Đừng nói, rất nhiều người cảm thấy Chu Dạ tính toán có thể, tuy nhiên tiểu phòng so ra kém đại phòng, nhưng là trở thành một cái võ sĩ tiểu phòng, cũng là lớn lao quang vinh a. Xà Tư Hàm nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp chợt trắng chợt đỏ, không có nghĩ đến cái này phế vật vậy mà bạo phát. Hừ, Chu Dạ. Coi như thế lại có thể thế nào? Ta Xa Gia lập tức liền muốn đi đế đô. Ngươi đi qua chưa? Ngươi biết đế đô có bao nhiêu giống như ngươi người sao? Dù là ngươi bây giờ đột nhiên có thực lực, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái phế vật. Một bên Liễu Khanh thổn thức không thôi. Coi như phóng nhãn đế đô, cái này Chu Dạ cũng coi là thiên tài a. Ngươi bây giờ nhận cái sợ còn có thể làm tiểu phòng. Về sau muốn làm đều không có kế hoạch a. Ha ha, ta Chu Mỗ không dám nói là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thương liệt tinh, có mấy cái có thể giống như ta vậy. 16 tuổi nhất phẩm võ sĩ. Xà Tư Hàm, ta biết ngươi bây giờ 10 phần hối hận, không cần giả vờ giả vịt, ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Ta tiểu phòng còn có ngươi một ở trên mặt đất. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Trước một giây là Xà Tư Hàm chèn ép Chu Dạ, sau một giây Chu Dạ quật khởi, đánh mặt Xà Tư Hàm. Xà Tư Hàm cầm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này hỗn đản vì sao lại quật khởi? Hắn cũng là cái rác rưởi, từ đầu đến đuôi rác rưởi. Nhưng vào lúc này, một khung gia dụng phi hành thuyền đến trên không. Một đạo lam sắc quang mang chiếu xuống, nhất thời xuất hiện một cái hình thể hơi mập nam tử. Phụ thân, Xà Tư Hàm ủy khuất hô. Ba, Xà Hóa trở tay cũng là một bàn tay, rắn rắn chắc chắc đứng tại trên mặt nữ nhi. Vậy mà gạt chính mình lặng lẽ tới từ hôn. Nếu không phải vừa mới có người tới bẩm báo, chính mình liền muốn bỏ lỡ một thiên tài con rể. 16 tuổi võ sĩ, sau này sẽ là phong hầu bái tướng a. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này đảo ngược một đợt nối một đợt, Xà Gia gia chủ chính là cho nữ nhi một cái bạt tai. Cái này sợ là điện thoại tặng kèm tài khoản nữ nhi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.